bị đưa vào ổ sói phải làm sao bây giờ? Chương 3, thức ăn cho bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NVCNA, sao cậu lại mở lồng ra? NVCND, tôi định để cho chúng nó thân cận hơn một chút. NVCNABC, camera theo dõi cũng quay được cảnh tượng. Thân cận, vô cùng quỷ dị. NVCNB, con chó nhỏ này chốc lại cúi đầu xưng thần, chốc lại liếm móng vuốt. Đây là cái tập tính xã hội gì? NCVNC không dám lên tiếng nhìn NVCND. NVCND, chắc là học được chiêu của sủng vật cứu tế ha. NVCNAB, có quỷ hứa tin cậu. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất tám. Ăn uống no đủ xong, tôi chạy một vòng quanh ổ sói, bất đắc dĩ phát hiện ra đây chỉ là một cái lồng ngoài trời to hơn cái lồng của tôi thôi. Quay đầu nhìn Lang Ca, không biết đang chợp mắt hay đang ngủ thật. Tôi đột nhiên cảm khái chi lớn gặp nhau, nguyên lai cả hai đều là nuôi trong nhà. Lại nghĩ tới những vết thương trên người Lang Ca kiêu căng khó thuần như thế, nhất định là vì không nghe lời mà bị chủ nhân đánh, nha nha, chủ nhân, thật hung ác, ra tay cũng quá độc, một lòng muốn rời khỏi ổ sói. Tôi chợt ngẫm, nếu trở lại bên cạnh chủ nhân, hừng có chút nhút nhát, trước có sói sau có, chủ nhân, tôi nên đi nơi nào? D, rũ cái đầu xám, tôi nằm nhoài xuống đất cách Lang Ca 2 mét, hai chân sau duỗi thẳng đuột. Trong lồng quá nhỏ nên khi nằm vẫn phải co chân, hiện tại vẫn là thoải mái nhất. Tôi phát hiện sói thì sói, nhìn lâu thì cũng chỉ như vậy thôi à, so với chó cao lớn hơn một chút, hung mãnh hơn một chút, đẹp đẽ hơn một chút, còn đâu những thứ khác cũng gần như nhau. Đều là không trốn được khỏi bàn tay nhân loại, loài chó bọn tôi thông minh hơn nhiều, bọn tôi lựa chọn làm bạn tốt của con người, như vậy con người không những không sợ mà lại còn cực kỳ yêu thích bọn tôi. Vẫn là câu nói kia, mặt chó nào có quan trọng bằng mạng chó. Ai nha, tôi còn thực sự là một bé chó không có cốt khí gì sắt. Dù sói là tổ tiên của loài chó nhưng xương cốt sói cứng hơn, thà chết cũng không chịu khuất nhục. Còn chó xương cốt nhuyễn, khúm núm nịnh bợ, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chả y. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất chín. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một lúc liền lăn ra ngủ, mãi đến khi vận mệnh sau gáy bị người bốc lên mới mơ mơ màng màng quay đầu nhìn. Má ơi! Chủ nhân! Vừa tỉnh trong nháy mắt, tôi lập tức từ bỏ dãy giụa, buông thõng tứ chi, mặc cho người định đoạt. Tôi chỉ là một bé chó ngoan ngoãn mà thôi. Chủ nhân, thả lại tôi vào lồng sắt sạch sẽ, khóa lại rồi đổ đầy thức ăn chó. Sau đó y lấy đi nửa chậu thịt thỏ còn lại, cũng không cấp cho sói đồ ăn. Sói là sắt, cơm là thép. Tôi hướng, chủ nhân, nhà nhà hay tiếng, y hỏi sao y không cho Lang Ca ăn cơm. Chủ nhân, sờ sờ tôi rồi đi, giống như nghe không hiểu. Tôi nhìn bát thức ăn chó tràn đầy, cảm giác ngực hơi tức tức. Vừa nãy mới ăn nhiều thịt thỏ nên tôi cũng không quá đói bụng, ngược là Lang Ca đã 2 ngày không ăn gì rồi. Ngẫm lại, nếu như tôi 2 ngày không ăn gì, không bằng dâng mình vào miệng sói. Tôi tha cái bát đặt về một bên lồng sắt, lấy lòng nhìn về phía Lang Ca. Lang Ca hung ác nhìn lại, ấy Lang Ca sao lại rốt nát đến vậy? Tôi đem mặt dịch đến gần bát, lè lưỡi làm mẫu một chút. Biểu diễn không được ăn thật có hơi bị mệt, Lang Ca càng hung ác hơn. Năng lực lĩnh ngộ của Lang Ca có chút kém. Tôi vừa định nằm xuống làm mẫu lần nữa, Lang Ca đột nhiên nhào xuống trước lồng sắt, chân trước víu phát bấu vào lồng như thể muốn ăn luôn tôi. Tôi run rẩy nép vào trong góc, lồng sắt dưới vuốt sói của Lang Ca lay động không ngừng. Mà đồng dạng bấp bênh còn có tim chó ở đây nữa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tôi với tầm mắt đều run a run, sau đó rơi đến cái bụng đẫm máu cùng chân sau của Lang Ca. Ai nha, con sói này, đều đã như vậy rồi, cùng đồng môn với nhau tính toán cái gì? Tôi giả vờ chấn định bò lại tới gần Lang Ca, lồng sắt đang lay động đột nhiên dừng lại. Lang Ca dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm động tác của tôi. Tôi run rẩy duỗi chân trước ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lật cái bát xong thu chân lại. Thức ăn chó ảo ảo lăn tới bên người Lang Ca. Ngài không thích duỗi đầu lưỡi vào thì em đưa ra cho ngài ăn có được hay không? Ánh mắt sắc bén của Lang Ca thoáng hoảng hốt. Tôi nhân cơ hội liếm chân trước Lang Ca đang víu ở lồng. Nha nha, kêu 2 tiếng, Lang Ca mãnh liệt thu hồi móng vuốt, nhìn còn tưởng bị tôi cắn không bằng. Ngài bày đặt thẹn thùng làm cái quái gì? Mắt Lang Ca đảo qua đảo lại giữa tôi và đống thức ăn chó. Cuối cùng cái gì cũng không phản ứng, quay người trở về nằm. Chả lẽ Lang Ca lại chê thức ăn chó của tôi không ngon? Ngẫm lại tư vị thịt thỏ, thôi được rồi, tôi đột nhiên cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Tôi vùi đầu vào trong bát, đau lòng nhìn thức ăn chó rớt bên ngoài lồng. Lang Ca không thích ăn nhưng tôi thích ăn ó. Thấy Lang Ca ngủ rồi, tôi đánh bạo duỗi móng vuốt ra khỏi lồng sắt với lấy thức ăn, may quá rớt cũng không xa. Khoảng cách này, vừa vặn, tôi dán mặt vào nan lồng, nỗ lực lè lưỡi. Còn chưa đợi lè được đến chỗ thức ăn, một bóng tối to đùng bao phủ lên, tôi ngẩng đầu liếc một cái. Ếch, còn ai trồng khoai đất này? Kinh hãi tột độ, tôi vẫn duy trì tư thế duỗi đầu lưỡi, trơ mắt nhìn Lang Ca vun chỗ thức ăn chó của tôi đẩy đến trước người ổng. Đầu lưỡi cuốn hai cái liền hết sạch bách. Ăn, xong, rồi, này là tận một nửa bát thức ăn chó đấy, thế quái nào mà ăn trong hai lần được. Xem ra tôi đánh giá thấp lượng cơm của Lang Ca rồi, Lang Ca mà ăn tôi đảm bảo đớp một miếng cũng không dắt kẽ răng. Nhật ký quan sát của nhân viên chăm nuôi 4, NVCNA, mau tới nhìn chó ngốc cậu nuôi này, khẳng định cậu không biết nó đang làm gì đâu. NVCND. Tôi đánh giá nó hơi thấp rồi. NVCEB. Ôi, bạn nhỏ chó đất này duỗi đầu lưỡi bán manh nha. NVCNA. Nói ra điều này chắc cậu không tin. Nó thật ra là đang dạy sói ăn thức ăn chó. NVCEB. NVCNC. Tôi muốn hỏi một câu không liên quan. Sao hôm nay lại không cho sói ăn? NVCND. Thịt thỏ đắt quá, lãng phí không tốt. NVCNC. Tôi tin. Các cậu có tin không? NVCNAB, vườn thú thiếu tiền à? NVCNA, đến mức này chắc Lang Vương sắp giận lớn chuyện rồi. Mau mau đi xem bé chó đất có bị thương không? Cho Lang Vương ăn thức ăn chó, con chó nhỏ này có hiểu tình hình hay không? Ế ế, mau nhìn, Lang Vương quay lại rồi. Sao nó lại quay lại? Lang Vương đây là đang ăn thức ăn chó sao? NVCNBCD, đừng nhìn bọn tôi cũng không hiểu. NVCEB, tôi thấy mặt trời hy vọng ló dạng rồi hề hề. NVCED, thức ăn cho chó cũng tốt, cân bằng dinh dưỡng, so với thịt thỏ còn rẻ hơn. NVCNABC, cậu nhất định là ma quỷ. Cách chương.